dắt con trâu đó đến một phòng trống đằng sau vườn. Trong làng nọ có một tên tội phạm đã phạm tội nhiều lần, hiểu rất rõ về gia đình nhà Dương gia. Hắn ta thấy của hồi môn của con gái Dương gia quá nhiều nên đã nảy sinh ý định ăn trộm. Thế là tên ăn trộm này đã đào một đường hầm từ ngay bên cạnh phòng mà con trâu đang ở để đến thẳng phòng của Chu Khải. Vào đến phòng tân hôn, tên trộm vơ vét hết quần áo và đồ trang sức cho vào một cái túi để chuẩn bị trốn đi. Con trâu kia đột nhiên xông tới, xô đổ cái bàn làm phát ra tiếng động rất lớn. Chu Khải nghe thấy tiếng động liền tỉnh giấc kêu: "Có trộm!" Cả nhà Dương gia đều tỉnh giấc và tập trung bắt trộm. Tên trộm sợ hãi liền bò ra bên ngoài. Con trâu thấy vậy giơ chân lên chặn cái túi lại. Lúc này tiếng hô bắt trộm như ở ngay sát bên khiến cho tên trộm đành phải vứt bỏ cái túi lại, chật vật tẩu thoát. Cha vợ của Chu Khải nhìn thấy đồ vật trong chiếc túi vẫn còn nguyên vẹn nên vô cùng cảm kích con trâu này. Ông liền xỏ dây thừng vào mũi nó và nuôi ở phòng trống bên cạnh. Cũng từ đó ông thề không ăn thịt trâu bò. Sau đó không lâu, vào một buổi tối trời mưa, tên trộm đó lại đến nhà Dương gia. Sau khi phá cổng sau vườn, nhìn thấy con trâu, tên trộm vô cùng căm phẫn. Hắn dắt con trâu đi, lấy tấm gỗ vứt bỏ và bán cho một chủ lò mổ lấy 4 lượng bạc. Vừa hay ngày hôm sau Chu Khải đi thu nợ thay cha vợ, vừa đến cổng lò mổ liền nhìn thấy con trâu kia. Chu Khải tiến đến hỏi thăm nguyên do và được chủ lò mổ kể lại đầu đuôi sự tình. Con trâu vẫn giống như lần trước, quỳ 2 gối trên mặt đất và nước mắt chảy ra. Chu Khải lại một lần buông con trâu ấy và viết lên một tấm gỗ 4 chữ "Lôi điện phóng sinh" treo ở cổ con trâu và thả cho nó đi. Sau đó mấy năm, Chu Khải lại tới gia đình người phú hào tên là Trung Khoan ở cổ điền dạy học. Lúc ấy ở làng bên có một toán cướp. Gia đình Trung Khoan giàu có nên vô cùng lo lắng. Chu Khải giúp Trung Khoan bày mưu tính kế, tập hợp người làm để tu sửa nhà, xây tường cao để đề phòng bất trắc. Bỗng nhiên có người đến báo: "Có một con trâu không biết từ đâu đến đây, trên cổ còn treo một tấm gỗ, một mực đứng ở bên ngoài phòng dạy học." Chu Khải nghe xong chấn động nói: "Đây chính là con trâu trước đây ta phóng sinh. Nó rất nhanh trí nhạy bén, bây giờ nó đã đến đây, tức là có ý báo rằng bọn trộm cướp cũng đã sắp đến đây." Thế là Chu Khải kể lại đầu đuôi vụ trộm đã xảy ra ở nhà cha vợ trước đây cho Trung Khoan nghe, đồng thời nhắc nhở ông phải đề phòng cảnh giác. Đến canh 2 ngày thứ 3, quả nhiên bọn cướp đến nhà Trung Khoan. Bọn chúng cầm đao và đứng ở bên ngoài Trung gia phóng hỏa. Trung Khoan trèo lên chiếc thang hướng ra ngoài xem xét. Ông nhìn thấy trong đám lửa có một con trâu đang gầm thét, dùng sừng lao thẳng vào bọn cướp. Bọn cướp sợ hãi chạy tán loạn. Lúc mọi người trong nhà tụ tập lại thì thấy bọn cướp đã bỏ đi, chỉ còn lại con trâu đã ở vào tình trạng kiệt sức, nằm ngửa mặt lên trời và chết. Bên cạnh trâu còn có 2 tên trộm đang nằm dưới đất. Mọi người cầm đến ra soi thì phát hiện một tên là Dư Quang Vũ và một tên là tội phạm ăn trộm nhà Dương gia lần trước. Mọi người áp giải 2 tên cướp đến nha môn xét xử, truy xét ra đồng bọn và bắt giữ hết lại. Nạn cướp bóc trong vùng được dẹp yên. Trung Khoan cảm động ân đức của con trâu kia, liền đem trâu đi chôn cất và lập một tấm bia mộ có dòng chữ "Nghĩa Ngư Mộ". Trung gia cũng thề từ đó không ăn thịt trâu bò. Có người từng nói: "Vì thương cảm con trâu mua về phóng sinh, vậy mà từ một thư sinh nghèo khó trở thành một người có tiền đồ. Hẳn là Chu Khải có công đức lớn rồi. Chỉ có điều không hiểu sao con trâu có thể dự báo trước là trộm cướp sẽ đến. Hơn nữa nó còn biết chỗ ở mới nhất của Chu Khải. Là quỷ thần sai khiến hay chính là sự linh cảm của con trâu này?" Cứu người chính là cứu mình. Đây là câu chuyện kể về vị danh tướng Dwight Eisenhower. Ông là một vị tướng 5 sao trong lục quân Hoa Kỳ và là tổng thống Hoa Kỳ thứ 34 từ năm 1953 đến năm 1961. Trong thời đệ nhị thế chiến, ông phục vụ với tư cách là tư lệnh tối cao các lực lượng đồng minh tại châu Âu, có trách nhiệm lập kế hoạch và giám sát cuộc tiến công xâm chiếm thành công vào nước Pháp và Đức năm 1944-1945 từ mặt trận phía Tây. Vào thời xa xưa đó, một hôm ông Eisenhower cùng với đoàn tùy tùng của ông vội vã lái xe về tổng hành dinh quân đội ở Pháp để tham dự một cuộc họp khẩn cấp. Lúc đó trời đang mùa đông lạnh buốt, lại thêm mưa tuyết rơi phủ đầy khắp nơi. Xe đang chạy thì ông bất ngờ để ý nhìn thấy có hai vợ chồng già người Pháp ngồi ở bên lề đường đang run rẩy vì cái lạnh giá buốt. Ông lập tức ra lệnh cho đoàn tùy tùng dừng lại và muốn phái một thông dịch viên tiếng Pháp để hỏi thăm cặp vợ chồng này. Một viên tham mưu nhắc nhở ông là nên để cho nhân viên công lực tại địa phương lo chuyện này. Phái đoàn phải đi nhanh lên vì sẽ trễ cuộc họp. Ông nói nếu đợi cảnh sát địa phương tới thì sợ là quá muộn và hai người này sẽ chết đóng. Sau khi hỏi thăm, ông Eisenhower biết được là họ đang muốn tới Paris để gặp con trai, nhưng xe của họ bị chết máy giữa đường. Ông bảo hai vợ chồng già mang lên xe của ông. Ông không hề quan tâm đến chức phận của ông và không hề tỏ thái độ gì trước hai kẻ đang gặp nạn này. Ông chỉ theo bản tính lương thiện vốn sẵn có của ông là luôn luôn muốn giúp đỡ người hoạn nạn mà thôi. Ông liền ra lệnh thay đổi lộ trình, đưa cặp vợ chồng tới Paris trước, rồi ông và đoàn tùy tùng mới lái xe tới tổng hành dinh để dự cuộc họp. Không ngờ chính sự chuyển hướng đi thình lình ngoài kế hoạch này đã cứu mạng ông. Quân quốc xã có tin tình báo nên biết chính xác hành trình của ông và đã bố trí sẵn các tay súng bắn tỉa nấp rình tại các ngã tư. Nếu ông tới thì sẽ bị hạ sát ngay chỗ đó. Nhưng hóa ra chỉ nhờ vào cái tâm lương thiện, cái lòng từ bi đã giúp ông đổi lộ trình và tránh thoát cuộc mưu sát này. Quả là tự cứu mình bằng cách giúp người khác. Con nai trả ơn. Năm Vua Quốc thứ 9, ở Đài Trung xảy ra một chuyện lạ. Một nhà cư ngụ ở dưới chân núi mới cưới dâu được 6 ngày. Hôm đó làm lễ tạ ơn tổ tiên, bỗng nhiên một con nai hốt hoảng xông vào nhà núp dưới bàn thờ. Thì ra con nai này bị người thợ săn xua đàn chó săn đuổi theo. Con nai trong lúc nguy cấp tìm đường trốn bèn xông đại vào nhà. Cô dâu mới thấy chuyện kỳ lạ bèn đề nghị: Xin bố mẹ đừng trả thợ săn con nai này, có lẽ nó có nhân duyên với nhà mình. Chung quanh là nơi khoáng dã, sao không chạy lại chạy vào núp dưới bàn thờ? Chúng ta phải cứu nó. Con nói có lý lắm. Do đó bố mẹ cũng không có ý trả nai cho thợ săn. Nhưng thợ săn bảo: Tuy là con nai nó chạy vào nhà của các người, nhưng là do bầy chó của tôi đuổi nên nó mới chạy đến. Nếu các người muốn giữ nó thì hãy trả tiền, tôi bằng lòng nhận lại. Đôi bên tranh cãi, cô dâu mới hỏi thợ săn: Vậy ông định đòi bao nhiêu tiền? 20 lạng. Bố mẹ chồng nghĩ mình cưới dâu cũng chỉ mất 15 lạng, nay lại phải trả 20 lạng thì quá đáng, bèn có ý trả lại con nai. Cô dâu mới nhất định khuyên bố mẹ chồng cứu con nai. Hai người vì mới cưới dâu không nỡ cự tuyệt, bèn thương lượng với thợ săn, cuối cùng thỏa thuận 15 lượng. Ông bà có vẻ buồn, bảo nàng dâu: Chúng ta rước con về nhà đã tốn 15 lạng, nàng lấy đâu ra 15 lạng nữa để mua nai? Chuyện này không quan hệ, chỉ cần bố mẹ đồng ý là được. Còn 15 lạng thì con lấy tiền bồi giá ra trả. Bố mẹ chồng thấy con dâu kiên quyết bèn đồng ý. Thợ săn nhận tiền rồi đi. Cô dâu mới kéo con nai từ dưới gầm bàn thờ ra, là vỗ vỗ trên đầu nó an ủi. Cô này có vẻ cảm kích, chạy vòng vòng trước nhà một lúc rồi chạy thẳng lên núi không thấy nữa. Chuyện này lan truyền khắp xóm, mọi người đều cười cô dâu ngu xuẩn dùng một số tiền lớn như thế để phóng sinh. Mặc ai nói sao, cô cô dâu mới cũng không để bụng. Sao cô đã sinh được một đứa con trai bù bẩm. Hôm đó vừa được đầy tháng, mọi người đã bận sửa soạn ăn mừng. Mọi người bèn để đứa bé trong cái nôi có quai sách trên ghế tràng kỵ. Đột nhiên con nai lại xuất hiện, lấy sừng móc vào qua cái nồi đứa bé, chạy quanh nhà hai vòng rồi hướng ra ngoài chạy thẳng. Mọi người thấy con nai ăn trộm đứa bé bèn hô hoán đuổi theo. Chạy được một quãng, bỗng nghe có tiếng ầm. Mọi người ngoảnh đầu nhìn lại thì ra núi lở đổ sụp xuống nhà. Nếu mọi người ở trong đó thì đã bị vùi chết hết. Lúc đó con nai bỏ cái nồi xuống đất và chạy vào núi. Bây giờ mọi người mới hiểu thì ra con nai để báo ơn cô dâu cứu mạng đang dùng cách ăn trộm đứa bé để dù mọi người chạy ra ngoài mà thoát nạn. Cứu người được tăng tuổi thọ. Dương Chí Dân là một thương dân người An Huy, tuổi đời đã quá 40. Tuy công việc buôn bán được thuận buồm xuôi gió, tiền của tích chứa ngày một nhiều, song điều đáng tiếc là vẫn chưa có được đứa con nào, khiến cho cảnh nhà tuy giàu có mà không khỏi phải quạnh hiu buồn bã. Theo quan niệm thời xưa, việc không có con nối dõi tông đường là điều tối kỵ. Vì thế Dương Chí Dân ngày đêm lo lắng, lòng dạ như lửa đốt. Mỗi khi nghe ai nói có nơi nào cầu đảo linh thiêng đều cất công tìm đến, nhưng nhiều lần như vậy mà không có kết quả gì. Một hôm, có vị thầy tướng số lỡ đường ghé vào cửa tiệm của Dương Chí Nhân xin ngủ trọ. Dương Chí Nhân tiếp đãi rất chu đáo. Trước khi chia tay, thầy tướng nhìn thẳng vào mắt ông rồi nói: "Lẽ ra tôi không thể nói việc này, nhưng thấy ông là người nhân đức hiền hậu, chỉ mới gặp tôi lần đầu mà đã hết lòng giúp đỡ. Chút tình tri ngộ này tôi không thể không báo đáp. Vậy có mấy lời mong ông ghi nhớ. Tướng mạo của ông cho thấy là trong đời này ông không thể có con. Vậy ông nên từ bỏ mọi sự cầu đảo, đừng phí công vô ích. Hơn nữa trong mắt ông có nhiều ám khí, chỉ trong vài tháng tới đây nhất định sẽ gặp tai họa lớn, tính mạng khó bảo toàn. Ông nên cẩn thận giữ gìn." Dương Chí Nhân nghe qua mấy lời này thì không cầm được nỗi lo sợ, mặt biến sắc, mồ hôi ướt đẫm cả thân, cảm thấy tất cả những gì mình có trong đời đều là vô nghĩa, vì đã không còn hy vọng có con nối dõi, mà mạng sống cũng chẳng còn được bao lâu. Ngay hôm đó liền đóng cửa tiệm, chuẩn bị hành lý lên đường trở về nhà. Trên đường về nhà, ông tạm nghỉ đến một quán trọ nhỏ ven đường. Lúc đó đang là mùa mưa. Suốt từ đầu hôm đến gần giữa khuya, trời nổi gió lớn, mưa đổ xuống như trút nước, khiến căn nhà trọ như bị lung lay từng hồi theo những luồng gió giật. Khoảng nửa đêm thì mưa gió mới ngừng tạnh. Dương Chí Nhân trằn trọc mãi vẫn không tài nào chợp mắt được. Lòng miên man suy nghĩ về những lời của thầy tướng sư. Hồi lâu liền mở cửa nhìn ra ngoài, thấy trời quang mưa tạnh, trăng sáng vằng vặc. Mấy chậu hoa trước sân quán trọ đua nhau tỏa hương khắp nơi, trên cành lá vẫn còn lưu lại những giọt nước mưa long lanh dưới ánh trăng sáng, trông đẹp lạ kỳ. Phong cảnh tú lệ sau cơn mưa dưới ánh trăng càng thêm thanh thoát vô cùng. Cảnh đêm tịch mịch càng làm cho lòng người thêm hứng khởi. Dương Chí Nhân liền mở cửa bước ra ngoài đi dạo một lát. Ông thong thả bước từng bước nhẹ nhàng ra hướng bờ sông. Bỗng nhiên từ xa thoáng thấy một người thiếu phụ tay ôm đứa bé cùng nhảy xuống sông. Dương Chí Nhân kinh hãi vô cùng, định nhảy xuống sông cứu người, nhưng sực nhớ lại là mình không biết bơi. Đang lúc hoảng hốt liền ngẩng đầu nhìn quanh, thấy gần đó có mấy chiếc thuyền của dân chài. Dương Chí Nhân liền cất tiếng la lớn kêu cứu, nhưng ông la đã khản cổ, mà người trên thuyền chỉ thấy bước ra mạn thuyền đứng xem, dường như chẳng ai nghĩ đến việc cứu người. Dương Chí Nhân liền nói lớn: "Nếu ai cứu được người dưới sông sẽ được trả 20 lượng vàng." Vừa nghe ông nói như vậy, rất nhiều người dân chài liền tranh nhau chèo thuyền đến, cuối cùng cứu sống được người thiếu phụ và em bé. Dương Chí Nhân giữ lời hứa, trao đủ số vàng 20 lượng cho người cứu được mẹ con thiếu phụ kia. Sau đó ông mới quay sang hỏi người thiếu phụ xem duyên cớ gì sao lại ôm con nhảy xuống sông như thế. Người thiếu phụ khóc lóc kể rằng: chồng tôi quanh năm đi làm thuê cho người ta kiếm sống, trong nhà nuôi được một con heo, định bán để trả tiền thuê nhà. Hôm qua có người mua heo đi ngang qua nhà, tôi gọi vào bán. Sau khi ông ta đi rồi mới phát hiện số bạc ông ấy đưa toàn là bạc giả. Tính chồng tôi rất nóng nảy, nếu chàng biết được sẽ đánh tôi chết mất. Hơn nữa nhà tôi lại quá nghèo, nay gặp việc này không biết lấy đâu ra tiền trả tiền thuê nhà, cũng chẳng có tiền nuôi con. Tôi chỉ còn cách ôm con nhảy xuống sông chết quách cho xong. Dương Chí Nhân nghe cô kể lại sự việc thì động lòng trắc ẩn, thương xót vô cùng, không hỏi thêm một lời nào, lặng lẽ dốc hết số bạc mang theo còn lại trong túi đưa cho cô và nói: số bạc này tuy không lớn lắm nhưng chắc cũng đủ để vợ chồng cô làm vốn buôn bán nhỏ mà sinh sống. Cô nên nghe lời tôi, trở về nói thật với chồng, đừng nghĩ quẩn nữa. Thiếu phụ mừng rỡ vô cùng, hết lời cảm tạ ơn cứu mạng của Dương tiên sinh. Cô lập tức trở về nhà, cũng đúng lúc người chồng đi làm thuê ở xa vừa về đến. Thiếu phụ kể lại một cách tường tận chuyện bán heo bị lừa lấy phải bạc giả, và cái chuyện mình vì sợ trách mắng nên ôm con nhảy xuống sông tự vẫn, sau đó gặp vị ân nhân ra tay cứu giúp cho chồng nghe. Người chồng nghe xong cũng hết sức cảm động, liền bảo vợ lập tức đưa mình đến quán trọ để cảm ơn Dương tiên sinh. Lúc hai vợ chồng họ đến quán trọ, trời đã quá khuya, không gian tĩnh mịch như tờ, mọi người đang chìm sâu trong giấc ngủ. Dương Chí Nhân cũng đã đóng cửa an giấc nồng. Người thiếu phụ liền gõ cửa và nhỏ nhẹ gọi Dương tiên sinh. Dương tiên sinh nhận ra giọng nói của thiếu phụ lúc nãy, liền ngồi thẳng trên giường, trả lời với giọng hết sức nghiêm túc: cô là gái đã có chồng, tôi lại đang ở một mình, làm sao có thể gặp mặt nhau vào lúc nửa đêm khuya khoắt như thế này. Cô hãy mau trở về nhà đi. Người chồng đứng bên nghe vậy liền nói lớn: thưa ân nhân, cả hai vợ chồng chúng tôi cùng đến đây để cảm tạ đại ân đại đức của ân nhân. Dương Chí Nhân nghe có giọng nói của người đàn ông thì không còn hiềm nghi gì nữa, mới khoác áo bước xuống giường, đẩy cửa bước ra ngoài để mời vào. Ngờ đâu đúng vào lúc đó bỗng nghe trong phòng có tiếng động rất lớn, khiến cả ba người đều giật mình. Nhìn lại trong phòng thì hóa ra một cây xà gỗ lớn trên mái nhà đã rơi xuống, đè bẹp ngay trên chiếc giường của Dương tiên sinh vừa nằm lúc nãy. Dương Chí Nhân kinh hãi nói lớn: ôi chao, nguy hiểm thật. Nếu không có hai người gõ cửa gọi tôi ra, nhất định tôi đã bị đè chết rồi. Thật cảm ơn hai người. Hai vợ chồng người thiếu phụ đồng thanh nói: Chúng tôi nào có công gì. Đây quả là ông trời có mắt, tiên sinh ở hiền gặp lành nên mới thoát được đại nạn đó. Dương Chí Nhân trở về nhà, bỏ hẳn công việc buôn bán, nghỉ ngơi luôn mấy tháng. Trong lòng vẫn chưa hết lo sợ về lời cảnh báo của thầy tướng số, song vẫn cứ bình an vô sự, không thấy gì xảy ra. Nhưng rồi cứ nằm nhà mãi, không có việc gì làm, cũng đâm ra buồn chán, nên ông quyết định mở lại cửa tiệm buôn bán. Gần một năm sau, một hôm bỗng nhiên gặp lại thầy tướng số cũ. Dương tiên sinh nhớ đến lời tiên đoán của ông ta, liền mời vào cửa tiệm, vừa cười vừa nói: năm ngoái ông có lời đoán tướng mạo của tôi vẫn tin ông nên rất lo sẽ có tai họa xảy tới. Đừng nói là trong vòng vài tháng, tôi chờ đến nay đã hơn một năm rồi mà có thấy tai họa gì đâu. Ông không nói đùa với tôi đấy chứ? Thầy tướng số nghiêm nét mặt, quan sát Dương Chí Nhân hồi lâu rồi mới nói: tôi vốn xem ông là người tốt, làm sao có thể dám nói lời đùa cợt. Sự thật là khí sắc của ông ngày nay đã hoàn toàn thay đổi. Chắc chắn ông đã làm được một việc gì rất tốt đẹp, như cứu sống mạng người chẳng hạn. Ông hãy tự soi gương mà xem. Ngày trước râu ria của ông chỉ như mấy sợi lông tơ, nay bỗng nhiên mọc ra rậm rạp, giọng nói trầm hùng, đôi mắt lại chiếu sáng lấp lánh, không còn ám khí. Cứ theo tướng mạo lúc này mà nói thì ông chắc chắn không chỉ có nhiều con mà sẽ còn được tăng thêm tuổi thọ nữa. Dương Chí Nhân nghe nói hết sức vui mừng, niềm hy vọng có con nối dõi lại bắt đầu nhen nhúm. Quả nhiên Chỉ ngay trong năm đó, vợ ông đã sinh được một người con trai, rồi những năm sau đó lại lần lượt sinh thêm ba người con trai nữa. Về sau, Dương Chí Nhân sống thọ đến 96 tuổi mới an nhiên lìa trần. Thái tử trong bụng cá. Thuở xưa có một người làm ruộng, sao chết để đầu thai làm con vua. Đời trước là người đi cày, đời sau lại là một ông quan. Chuyện ấy ngẫm ra thật ít có. Đó là nhờ người ấy đã tu nhân tích đức trong nhiều đời trước, thường cúng dường tăng chúng và bố thí cho kẻ nghèo đói, lại có nguyện giữ trọn một đời không hề sát sanh hại mạng. Một hôm, hoàng hậu bồng thái tử đi chơi trên cầu, ra đến đoạn giữa sông, có con cá lớn lắm quẩy đuôi đập nước giọt lên rất mạnh, làm hoàng hậu giật mình sảy tay, khiến hoàng tử rớt xuống sông. Liền đó con cá há miệng ra nuốt mất thái tử vào bụng rồi lội đi. Thái tử ở trong bụng cá đến 7 ngày mà không chết, cũng không đói không khát. Lúc ấy cá lội đi rất xa, đến một nước khác thì bị dân chài bắt được. Thấy con cá to lạ thường, họ mới đem dâng lên cho vua nước ấy. Lúc người nhà bếp của vua sắp làm thịt con cá, thái tử ở trong bụng cá kêu lớn rằng: "Các người làm cá cho cẩn thận, kẻo phạm nhầm ta." Ai nấy nghe vậy đều lấy làm kinh hãi, nhưng cũng đánh bạo mà đến chặt đầu cá. Thì thấy thái tử ở trong bò ra, mọi người thấy rõ ràng là một bé trai xinh xắn đẹp đẽ khôn ngoan, bèn dâng lên nhà vua và kể lại mọi chuyện. Vua vốn không có con, muốn nhận ngay cậu bé con mình lập làm thái tử. Nhưng câu chuyện bí kỳ về việc tìm được thái tử trong bụng cá đã lan truyền nhanh chóng trong nhân dân, chẳng bao lâu liền đến tai vị vua cha của thái tử. Ngài liền sai sứ sang xin đón thái tử về, nhưng vua bên này lại không thuận trao trả, nói rằng mình đã tìm được thì tất nhiên phải thuộc về mình. Hai bên giằng co nhau mãi, chẳng ai chịu nhường ai, mỗi người đều quyết giành về phần mình, đã sắp phải đồng binh đao để phân thắng bại. Nhưng cũng may là hai vua đều có đạo tâm, đều đã quy y Tam Bảo, vì thế cuối cùng họ đồng ý tìm đến một vị sa môn đạo cao đức trọng để nhờ phân xử. Vị này sau khi hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện liền khuyên dạy rằng: "Nếu hoàng hậu bên này không sinh ra thái tử thì làm sao có thái tử để hai vua tranh nhau? Nhưng thái tử đã vào bụng cá, 10 phần chắc chết cả 10. Nếu vua bên kia không bắt được cá mà kịp thời cứu thái tử ra thì biết đâu thái tử chẳng đã phải bỏ mạng rồi. Một bên có công sanh ra, một bên có công cứu mạng, xem ra cũng đồng như nhau. Nay ta có một cách giúp cho hai bên có thể hòa thuận với nhau, mà bên nào cũng được thương yêu nuôi dưỡng thái tử. Ấy là nên dựng lên một cung điện ở chỗ biên giới hai nước, để thái tử ở nơi cung đó và lập người làm thái tử cả hai nước." Hai vua cho là phải, thuận tình với nhau, trở về cùng cho người chung sức xây dựng cung điện nguy nga cho thái tử ở. Về sau hai vua đều giao việc trị nước cho thái tử. Ấy là một người làm ruộng mà sau khi đầu thai được làm hoàng tử, sao lại làm vua hai nước, đều là nhờ có lòng từ thiện cứu giúp chúng sanh. Hơn nữa, thái tử ở trong bụng cá 7 ngày mà vẫn sống, ấy là nhờ đời trước giữ giới chẳng sát sanh hại mạng bao giờ. Ác thứ tám là lòng tham hiểm, muốn bao gồm của thế bột mình, tham nhà cao, cửa rộng, thân dinh, tham vườn ruộng, cò bay thẳng kiến, thấy của người thèm khô nước miếng, tính làm sao lường gạt lấy đi, sẵn túi tham bất cứ chuyện gì, giàu xấu tốt cũng là dồn chứa. Nhớ lời Phật khi xưa dạy sửa: của thế trần như mật dính dao. Kẻ tham ăn kê miệng liếm vào, chừng đứt lưỡi mới là hối hận. Tham của tạm làm điều tàn nhẫn, nhắm mắt rồi đâu có mang theo. Tham tiền tài thường vướng nạn em, tham sắc đẹp nhà tan cửa nát. Lúc tần số nằm trơ một xác, gẫm kim tiền bội bạc bất tài, không làm cho ta được sống dài, lại chẳng bước tiễn đưa một bước. Thà nghèo thanh hơn giàu mà trượt, đó dung trọng tội phước về sau. Muốn trừ tham phải liệu cách nào, phải bố thí diệt lòng ích kỷ. Tâm chánh niệm thường thường suy nghĩ, vật ở trần như bọt nước lạc mây. Thân ta còn rầy đó mai đây, của ấy cũng khi tan khi hiện. Tham lam. Tánh tham lam đã làm cho loài người phải chịu bao nhiêu thảm khổ: chiến tranh, cướp bóc, giết người, tham danh, tham lợi, tham sắc, tham tài, tham quyền, tham thế. Những sự ấy đã xô đẩy con người vào chẳng biết bao nhiêu cuộc chiến đấu ác liệt, gây nên những thảm họa tày trời. Những tấn tuồng giặc giả, cướp của sát nhân, những vụ hối lộ, những vụ tranh thế giành quyền đã làm cho nhân sanh điêu linh trong dòng tai nạn khốc hại. Cái tham ấy cũng đã làm cho con người đau buồn hận khổ, phải khóc đứng than ngồi, phải liều mình tự sát chỉ vì sự ham muốn không được thực hiện. Người ta quyên sinh vì tình yêu, vì lợi quyền, vì thất trận. Những cuộc cấu xé lẫn nhau, những vụ nồi da xáo thịt, những tương sát tương tàn, những điều hung hăng bạo ác cũng do sự tham lam mà ra cả. Ngày giờ nào loài người diệt được tánh ham muốn của mình, ngày giờ ấy bớt được một phần lớn của sự khổ. Vả lại, ở đời phải có những lúc thăng trầm chìm nổi. Có thì ta xài, không ta nhịn, can gì phải bày mưu tính kế chiếm đoạt của kẻ ngoài. Của là của chung trong thiên hạ, đời ta còn, nó còn, đời ta mất, nó mất. Gương Thạch Sùng, Dương Khải há không để lại cho ta một bài học đích đáng lắm ru? Thế nên hãy nghĩ đến người cũng như mình nghĩ đến mình. Hãy dẹp lòng dị kỷ tham lam, lo dung trọng phước đức, bố thí cho kẻ nghèo hèn, ráng công phu sám hối để có thể yên vui nơi miền cực lạc, lánh sự giả tạm ở cõi trần này. Ác ý khinh tăng. Ngạ quỷ bùng to, thân bị thiêu cháy, muôn kiếp ngàn đời sống rất khổ đau. Vợ dốt keo tham bày mưu kế độc, cũng tăng vật quế chịu khổ khôn lường. Vua Tần Bà Sa La, quốc vương nước Ma Kiệt Đà ở miền nam nước Ấn Độ, là vị đại hộ pháp của Phật giáo thời bấy giờ. Vua thường cung thỉnh Đức Phật thuyết pháp, đặc biệt xây dựng giảng đường rộng lớn ở ngoại thành Dương Xá, đó là Tinh Xá Trúc Lâm. Tinh Xá này là ngôi chùa được xây dựng sớm nhất thế giới. Đức Phật thường ngự ở đây nói pháp độ sinh. Tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là hai đệ tử thuộc hàng thượng thủ của Đức Phật. Mỗi ngày trước khi thọ thực, hai vị thường khởi lòng từ bi, dùng thần thông quán xét chúng sinh có nhân duyên cứu độ đang chịu khổ trong ba đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Sau đó ngài mới thọ thực. Một hôm, tôn giả Mục Kiền Liên quán xem thấy một ngạ quỷ bị nghiệp lực hành hạ rất đáng thương. Thân của nữ ngạ quỷ ấy giống như cây cột bị thiêu cháy, cái bụng giống như gò núi, cổ họng nhỏ như cây kim, không thể nuốt vật gì vào được. Do nghiệp lực nên bất cứ ăn thức ăn nào đưa đến miệng đều biến thành lửa than, trong miệng lại luôn phát ra lửa đỏ thiêu đốt mặt mày cả ngày lẫn đêm. Tóc trên đầu sắc bén như dao kiếm cắt thân thể, làm máu luôn chảy mạnh, tứ chi đều phát lửa tự đốt, thật thống khổ không thể nào tả. Tôn giả thấy cảnh ngạ quỷ thọ khổ kia, khởi tâm thương xót, dùng thần thông đến trước mặt quỷ ấy, hỏi: "Trước kia bà tạo tội gì mà nay phải chịu quả báo thảm thương như thế?" Nữ ngạ quỷ đáp: "Nay tôi bị hành hạ khổ sở thế này, không còn chút khí lực nào để đáp lời hỏi của tôn giả. Hiện nay có Đức Phật ra đời, vì chúng sinh nói pháp giải thoát, trí của Ngài sáng như mặt trời. Đối với tất cả nghiệp lành dữ phát xuất từ ba nghiệp thân, khẩu, ý của chúng sinh trong ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai, Phật đều biết rõ. Xin tôn giả hãy đến hỏi Đức Phật." Bây giờ tôn giả Bục Kiền Liên trở về tinh xá nơi Đức Phật đang ngự, thưa hỏi nguyên do nào mà ngạ quỷ kia lại bị tội khổ như thế. Khi ấy, sau khi thuyết pháp xong, Đức Thế Tôn nhìn thấy tôn giả Mục Kiền Liên đang có mặt trong pháp hội và đánh lễ Phật, nên hỏi: "Mục Liên, hôm nay ông phát hiện ra điều gì mới lạ chăng?" Tôn giả kể lại sự việc đã thấy nghe và thưa: "Bạch Thế Tôn, khi còn sống, ngạ quỷ ấy đã tạo tội gì mà nay phải chịu vô vàn thống khổ như thế? Cúi xin Thế Tôn từ bi nói rõ cho con cùng tất cả hội chúng đây biết rõ, mà ngăn ngừa lỗi lầm về sau." Đức Thế Tôn nói: "Trước kia trong thành Xá Vệ có một người giàu có, nhiều phước đức, trong nhà mướn rất nhiều người làm công phụ giúp việc buôn bán nước mía, nên trở thành người giàu có. Lúc ấy có vị xuất gia tu hành chứng quả Bích Chi Phật, rộng độ chúng sinh. Vị Bích Chi Phật đang mang bệnh nên thân thể mệt nhọc bất an, cần nước uống cho đỡ nhiệt. Có người mắc chỉ nên vị Bích Chi mang bát đến trước cửa nhà phú gia bán nước mía, xin cất thực nước ấy. Vị chủ nhà đạo đức thấy vị xuất gia rất hoan hỷ và cung kính. Nhưng khi ấy ông có việc phải đi gấp, nên không kịp lấy nước mía cúng dường cho vị tăng, nên ân cần dặn vợ: Cú Na Kỳ, bà thay tôi ép nước mía cúng dường vị sư này." Người vợ trả lời: "Ông an tâm, tôi sẽ cúng dường thay ông." Sau khi chồng đi rồi, người vợ nghĩ thầm: "Nước mía nhà ta trước này chỉ bán, nếu hôm nay phá lệ cho không thì e rằng sau này sẽ có nhiều người đến xin, lúc đó đâu không phải là phiền não sao?" Vì tâm bỏng sẻn nên khi ấy người vợ xin niệm xấu, đến lấy bát của vị sư đem ra sao tiểu vào đó, rồi đổ một ít nước mía đem ra đưa cho vị sư. Riêng vị sư khi dần ra bát nước dơ quế ấy, đi xa xa đổ ra đất trống và tẩy rửa bát thật sạch, rồi trở về chỗ ở. Còn người vợ bỏng sẻn kia không lâu sau thì qua đời, đọa vào loài ngạ quỷ, chịu đói khổ như đã thấy. Chúng sinh đường ác xa dặn, do tâm bỏng sẻn chớ nào tài ăn. Quả báo khi đã tàn phai, làm người mặt rệp, gia tài trống trơn. Kinh ghi: nếu người đối với tam bảo sinh lòng cung kính thì phước đức vô lượng vô biên. Ngược lại, nếu ai có tâm không cung kính thì tội báo cũng vô lượng vô biên. Có người nói do không biết nên không có tội, câu nói này sai lầm. Bà Phú Na Kỳ vì không biết kính trọng người tu, ham tiền khinh người nên tạo nghiệp ác xấu, phải chịu quả khổ đến thế. Đói khổ suốt đời. Lúc ấy Phật ở với chư tỳ kheo gần thành Xá Vệ, trong vườn kỳ thọ cấp cô độc. Trong thành có một người vợ của người Bà La Môn có thai, sinh ra một đứa con trai hình dung cực xấu, thân thể nhớp nhúa. Khi bú vú mẹ, sữa mẹ liền chua đi, chẳng thể bú được. Khi nhờ người khác cho bú lại cũng như thế. Vì vậy đành phải lấy bơ với mật trét vào miệng cho trẻ ấy mút cầm hơi mà sống. Dần đó mới đặt tên là Lê Quân Chi. Đứa trẻ ấy cũng dần dần lớn lên, nhưng thật là xấu số, chẳng lúc nào được ăn no đủ. Thấy các vị tỳ kheo đi khất thực được người ta cúng dường thức ăn trong bát, Lê Quân Chi sanh lòng hoan hỷ, nghĩ rằng: "Ta đã đến chỗ Phật mà cầu xuất gia, tất sẽ được ăn no." nghĩ rồi liền đến nơi Tinh Xá Kỳ Hoàng lạy Phật xin xuất gia. Phật nói: lành thay đó tỳ kheo. Tức thì râu tóc tự nhiên rụng sạch, áo cài sa hiện ra nơi thân, thành một vị tỳ kheo oai nghi đầy đủ, chuyên cần tu tập, chẳng bao lâu đắc quả A La Hán. Dù đã chứng quả, nhưng mỗi khi tỳ kheo Lê Quân Chi đi khất thực vẫn thường đói thiếu, trong lòng tự hối trách, liền vào trong tháp Phật mà lễ bái, thấy có bụi bặm liền chuyên tâm quét dọn sạch sẽ. Hôm ấy đi khất thực được một bữa ăn no, trong lòng vui vẻ, liền bạch với tăng chúng rằng: từ nay về sau xin cho tôi được lo việc quét dọn tháp Phật, vì nhờ quét tháp Phật tôi mới có thể khất thực được no lòng. Tăng chúng nghe vậy cũng đều đồng ý. Đến một ngày nọ, Lê Quân Chi ngủ mê dậy muộn, đã quá giờ quét dọn mà vẫn còn ngủ. Gặp lúc Xá Lợi Phất và 500 vị đệ tử từ nơi khác đến viếng Phật, thấy trong tháp có bụi bặm, liền tiện tay quét dọn sạch sẽ ngay. Lê Quân Chi thức giấc, thấy Xá Lợi Phất đã quét tháp rồi, liền nói rằng: ngày quét tháp Phật ấy là khiến tôi hôm nay phải nhịn đói rồi. Xá Lợi Phất hỏi nguyên do, nghe xong liền nói rằng: ngài không phải lo, hôm nay có thể cùng đi với tôi vào thành khất thực, chắc được no đủ. Lê Quân Chi nghe nói vui mừng. Đến giờ khất thực, liền ôm bát đi theo Xá Lợi Phất đến nhà Đàn Diệp. Ngờ đâu gặp lúc vợ chồng cãi nhau, chẳng ai cúng dường, đành ôm bát không mà về. Ngày thứ hai đến giờ khất thực, Xá Lợi Phất liền nói rằng: hôm nay có người trưởng giả trong thành thỉnh đến cúng dường, ngài nên đi cùng với tôi, chắc được no đủ. Liền cùng nhau đến đó. Lễ cúng long trọng, người ta dọn thức ăn rất nhiều, chư tỳ kheo ngồi thành hàng dài. Những người dọn thức ăn đặt từ phía dưới lên, đến chỗ Lê Quân Chi thì vừa hết mất. Những người dọn từ phía trên xuống, đến chỗ ông lại cũng vừa hết. Vậy là trong chúng hội chỉ mỗi mình ông chẳng có thức ăn. Ông liền lớn tiếng gọi rằng: tôi chưa có thức ăn. Nhưng chẳng hiểu sao chủ nhân chẳng nghe thấy tiếng ông gọi, đành nhịn đói mà về. Khi ấy ngài A Nan nghe kể lại sự việc, sanh lòng thương xót. Đến ngày thứ ba liền đến nói với Lê Quân Chi rằng: sáng nay tôi được cùng đi với Phật thọ nhận cúng dường, sẽ vì ông mà mang thức ăn về giúp ông được no đủ. Nói vậy rồi mới đi. Ngài A Nan vốn là người đa văn đệ nhất, nghe và nhớ được hết tất cả những kinh Phật thuyết dạy, chưa từng quên mất điều gì. Vậy mà hôm ấy bỗng nhiên quên khuấy mất lời hứa với Lê Quân Chi, thọ thực xong lại ôm bát không mà về. Đến ngày thứ tư, ngài A Nan lại vì Lê Quân Chi mà nhận thức ăn vào bát mang về. Ngờ đâu nửa đường gặp con chó dữ chồm lên hất bát đổ hết thức ăn, đành ôm bát không mà về. Lê Quân Chi phải nhịn đói thêm một hôm nữa. Ngày thứ năm, ngài Mục Kiền Liên biết chuyện, liền vì Lê Quân Chi mà xin thức ăn mang về. Lại gặp con chim kim xí cực lớn giật lấy bát mà mang luôn ra ngoài biển, lại phải nhịn đói thêm ngày nữa. Ngày thứ sáu, ngài Xá Lợi Phất liền quyết ý giúp Lê Quân Chi, xin được thức ăn cẩn thận mang về đến tận cửa phòng rồi. Cửa bỗng nhiên đóng chặt, Xá Lợi Phất liền dùng thần lực mà hiện vào trong phòng. Chẳng ngờ nhanh quá nên sẩy tay rơi bát. Ngài lại dùng thần lực mà ngăn giữ, thu hồi nguyên vẹn lại mà đưa cho Lê Quân Chi. Cầm bát thức ăn trên tay, miệng liền dính cứng chẳng mở ra được. Giờ ăn qua rồi, miệng liền tự mở ra được. Vào ngày thứ bảy, Lê Quân Chi sinh tâm xấu hổ cùng cực, liền ra trước đại chúng dốc cát mà ăn. Ăn xong uống nước rồi nhập niết bàn. Chư tỳ kheo thấy sự việc của Lê Quân Chi thảy đều kinh quái, liền thưa hỏi Phật về nguyên do các việc thiện ác mà tỳ kheo Lê Quân Chi đã làm. Phật bảo chư tỳ kheo: các người hãy chú tâm lắng nghe, ta sẽ vì các người mà phân biệt giảng nói. Về thuở quá khứ, cách đây đã vô số kiếp, xứ Ba La Nại có vị Phật ra đời hiệu là Đế Trạng, cùng với chư tỳ kheo đi giáo hóa nhiều nơi. Bây giờ có người trưởng giả tên là Cù Nhi, thấy Phật với chư tăng thì sanh lòng kính tín, liền thỉnh về nhà mà cúng dường. Ngày nào cũng vậy. Một thời gian sau, trưởng giả ấy chết đi, người vợ tiếp tục cúng dường. Nhưng đứa con trai lòng tham lam, chẳng thuận việc cúng dường bố thí, liền ngăn cản mẹ. Người mẹ không nghe, con trai liền lường thức ăn cho mẹ mỗi ngày. Người mẹ lại nhịn một nửa phần ăn của mình, tiếp tục cúng dường Phật với chư tăng. Đứa con thấy vậy thì tức lắm, liền nhốt mẹ vào một cái phòng trống, chẳng cho ăn uống gì cả. Cho đến 7 ngày, mẹ đói quá cầu khẩn xin ăn. Đứa con đáp rằng: sao chẳng ăn cát mà uống nước, lại phải theo ta xin ăn? Nói vậy rồi lại bỏ mà đi mất. Rốt cuộc người mẹ đói quá mà chết. Người con ấy sau mạng chung liền sẽ vào địa ngục A Tỳ, chịu khổ báo qua vô số kiếp. Mãn nghiệp ấy rồi được sinh làm người, lại phải chịu đói khổ như vậy. Phật lại dạy rằng: người con trai chẳng cho mẹ ăn ngày trước, nay là tỳ kheo Lê Quân Chi đó, nhờ phước cúng dường trước đó nên nay được gặp Phật, xuất gia đắc đạo. Các vị tỳ kheo nghe Phật thuyết nhân duyên này xong, thảy đều vui mừng tin nhận. Ông già bần cùng. Khi Phật còn tại thế, có ông già bần cùng. Ông sống đến 150 tuổi, râu tóc ra dài bạc phơ, nghèo khổ đói rách, không biết nương tựa vào ai. Ông nghe Phật Thích Ca ra đời đem lại sự an vui giải thoát cho chúng sanh. Ông lê cái thân già nghèo khổ tìm đến Đức Phật. Nhưng khi đến cổng thì chư thiên đế thích không cho vào. Ông buồn khổ khóc lóc, than thân trách phận. Phật biết được liền sai ngài A Nan ra đưa vào. Khi thấy Phật, ông sụp lạy và bạch rằng: không biết đợi trước con tạo tội gì mà hôm nay thân con phải chịu khổ, buông chết cũng không được, còn sống thì cơm không có ăn, áo không có mặc. Không biết con tạo nhân gì mà hôm nay con phải chịu khổ như thế. Xin Đức Thế Tôn từ bi chỉ dạy cho con. Phật dạy: vào thời quá khứ xa xưa, có một thái tử lòng rất tham lam keo kiết, không biết bố thí là gì. Thái tử chỉ mong lấy của người khác, làm cho những người mất của khổ đau không ít. Nhà vua lại cưng chiều ông, nên ông tha hồ tác quái tác quái với dân chúng. Có một vị tỳ kheo thiếu y đến xin ông một cái y. Ông đã không cho, mà còn bắt nhốt thầy và bỏ thầy đói đến 400 ngày. Ông quan đại thần biết được, khuyên ông thả ra. Ông nghe theo thả ra. Thầy tỳ kheo đi vào rừng, bị một bọn cướp bắt thầy, muốn đem tế trời. Thái tử nghe được, cho quân đính đến giải cứu thả ra. Phật kết luận: tiền thân của ông lão là thái tử keo kiệt độc ác, nên nhiều kiếp phải nghèo khổ đói rách. Cho đến kiếp này cơm ăn cũng không đủ ăn mà. Nhờ ông phát tâm cứu sống vị tỳ kheo nên được mạnh khỏe sống lâu. Vị tỳ kheo là tiền thân Bồ Tát Di Lặc. Ông nghe xong, xin sám hối tội lỗi xưa và xin xuất gia tu đạo giải thoát. Phật gọi: thiện lai tỳ kheo, thì ông đủ tướng tỳ kheo. Nhờ gặp Phật mà ông thoát được quả báo nghèo đói. Kinh dạy: giả sử 100.000 kiếp nghiệp đã tạo không mất, khi nhân duyên hội đủ, quả báo trở lại tự chịu. Quý đạo hữu đang nghe trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Nếu nhận thấy nội dung không phù hợp, chúng tôi xin phép không phổ biến. Mong quý đạo hữu niệm tình thông cảm.